Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 50, 50 ở trên đường, 5, trên đường mập mạp kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Mập mạp kích động trong tiếng tất cả mọi người đều phản ứng lại đây. Đan Lương cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ, cái gì lão hồ à? Còn nhỏ xe như vậy đại, mập mạp ngươi hoa mắt đi, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là lão hổ. Ngọa tào, ta lúc này xem như mở rộng tầm mắt, mập mạp vừa nói một bên đem xe phát động lên. Chúng ta đến điểm chạy, đừng chờ đến nó đuổi theo đem chúng ta đều đương điểm tâm ăn, đang nói. Đột nhiên, phanh, một tiếng. Phần sau đoạn thùng xe phía bên phải đột nhiên bị mạnh mẽ va chạm một chút. Tức khắc toàn bộ xe đều kịch liệt lay động một chút. Bị va chạm xe vách tường đều móp méo tiến vào. Cửa sổ xe pha lê nát đầy đất, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tô Tần cái thứ nhất phản ứng lại đây đối với mập mạp quát. Mập mạp lái xe, mập mạp lập tức phản ứng lại đây. Một chân đem chân ga dậm, rốt cuộc đại ba sa rít gào xông ra ngoài, xe ngoại mạnh chụp đại ba sa một móng vuốt hoàng đế hoa văn cự hổ, bị đại ba sa động tĩnh hoảng sợ văng ra nửa thước. Một đôi đạm kim sắc thú đồng nhìn chính hướng tới trái ngược hướng chạy như bay kia tam chiếc xe, hơi nhỏ liếc mắt một cái, mũi hơi hơi phẩy phẩy. Sau đó tứ chi hơi một xúc lực rít gào một tiếng hướng tới đại ba sa đuổi theo qua đi. La Kiều khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nó truy lại đây, tốc độ thực. Tô Tần chạy bộ đến thùng xe mặt sau, xuyên thấu qua hậu tòa pha lê trông ra, tức khắc ấn đường mạnh nhảy dựng lên. Chỉ thấy một con xe hơi đại hoàng đế hoa văn cự hổ chính hướng tới đại ba sa đuổi theo lại đây. Chạy vội tốc độ cư nhiên không thể so đại ba sa muốn chậm. Hơn nữa ẩn ẩn còn muốn thượng một ít. Như vậy đi xuống không ra vài phút liền sẽ bị đuổi theo. Nàng cùng Lâm Thanh Dương mấy cái hoặc nhưng một trận chiến. Nhưng là còn có Lâm Thư Ngữ Lam Minh hai người. Nếu đánh lên tới không cẩn thận bị kia chỉ lão hổ đụng tới phòng trường không có gì đường sống. Mắt thấy kia chỉ cự hổ ly đại ba sa khoảng cách càng ngày càng gần. Tô Tần cơ hồ có thể nhìn đến hắn, cơ hồ có nắm tay đại đạm kim sắc thú đồng. Sơ thăng dưới ánh mặt trời phiếm nguy hiểm lãnh quang đột nhiên trong đầu linh quang trượt lóe. Tô Tần lập tức quay đầu lại kêu lên, Lương ca lại đây. Đan Lương chạy nhanh, vội vàng chạy chậm qua đi. Tô Tần đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng kia chỉ cấp tốc chạy vội cự hổ. Thanh âm trầm lãnh, Lương ca, nghe ta mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị đem lộ băng lên. Đan Lương gật đầu một cái, sau đó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia nhanh chóng lui về phía sau đường cái. Mập mạp, trước thả chậm tốc độ, nghe ta mệnh lệnh lại ra tốc. Mập mạp hét lớn theo tiếng, tốc độ xe tùy theo giảm bớt. Ba người giữa trán đều có chút thấy hãn. Tô Tần đôi mắt không chớp mắt gắt gao nhìn thẳng kia chỉ cự hổ, trong lòng đếm ngược kim đồng hồ tích tóc vang. Giống như trong thiên địa đều chỉ có này chạy như bay đại ba sa cùng cự hổ. Không khí đình trệ mà khẩn trương đột nhiên. Tô Tần đồng tử bỗng nhiên co chặt, quát to, mập mạp Lương ca chuẩn bị. Thoáng chốc, Đan Lương đôi tay đồng thời chém ra, cự hổ thật lớn thân hình mạnh phát lại đây khoảnh khắc. Đường cái thượng nháy mắt ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Cùng lúc đó, mập mạp dưới chân tàn nhẫn nhấn ga, đại ba sa nháy mắt ra tốc, màu vàng cự hổ thân hình lúc này đã bay lên không. Một phát không trúng, tứ chi rơi xuống đất nháy mắt bàn chân cùng mặt băng chạm nhau. Đột nhiên chính là vừa chợt, thật lớn thân hình tức khắc quăng ngã trên mặt đất. Sau đó mang theo một cổ thật lớn vọt tới trước, lực dọc theo mặt băng hung hăng mà quăng ngã ra. Đường cái bỗng nhiên ra tốc đại ba xa thực chạy ra thật xa. Thẳng đến nhìn không tới kia chỉ cự hổ, Đan Lương mới đặt mông đổ ghế dựa thượng. Một nửa là dùng một lần phóng thích như vậy nhiều băng, dị năng bị bớt thời giờ. Một nửa kia là sợ tới mức vừa rồi không khí khẩn trương còn không cảm thấy, lúc này thả lỏng lại, hai cái đùi đều mềm thành mì sợi. Tô Tần cũng chậm rãi ngồi xuống, tùy tay đem trên trán mồ hôi lạnh hủy diệt. Lúc này bên cạnh mở ra cửa sổ có phong rót tiến vào. Hai người đều cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Nguyên lai sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm mà đi, tức khắc hai người ăn ý nhìn nhau cười. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, mập mạp chút nào không dám thả lỏng. Tiếp tục bảo trì cao tốc độ một đường chạy như điên. Thẳng đến đồng hồ xăng biểu hiện ra nguy hiểm tín hiệu. Đại ba xa tốc độ xe mới giảm bớt. Này phụ cận có hay không chạm xăng dầu à? Dù không có, mập mạp hỏi Lâm Thư Ngữ nói. Ngang trước băng trụ cởi bỏ, Lâm Thư Ngữ đứng lên đi đến xe phía trước, từ phía nhìn thoáng qua sau đó nói. Ta nhớ rõ liền này phụ cận có một cái chạm xăng dầu. Bất quá ta cũng nhớ rõ, không phải rất rõ ràng. Lại đi phía trước khai khai ta xem hạ. La Kiều đột nhiên mở miệng nói. Đi phía trước lại khai 500 mễ tả hữu liền có chạm xăng dầu. Mập mạp hỏi có hay không chạm xăng dầu, thời điểm La Kiều tinh thần lực liền thả ra đi. Mập mạp kinh dị nhìn La Kiều liếc mắt một cái, cảm thán nói GPS a. Những người khác cũng đều có chút kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên xe lại đi phía trước khai một chút liền thấy được Trung Quốc Thạch Hóa bốn cái chữ to. Lại đi phía trước khai một chút liền nhìn đến trạm xăng dầu đã ngừng vài chiếc xe. Nhìn kỹ cư nhiên thuần một sắc đều là xe Việt dã. Hẳn là xe đã rót mãn du. Hiện đang dùng plastic thùng trang du hướng trong xe dọn. Hạng nặng võ trang đại ba xa tồn cảm thật là quá cường. Trước tiên liền khiến cho bọn họ chú ý. Tức khắc tất cả mọi người dừng trong tay động tác. Nhìn về phía kia chiếc đại ba xa. Một cái gầy nhưng rắn chắc thấp bé nam nhân đến gần rồi chính giữa bên cạnh xe cao vóc đầu đi nam. Nhân nhỏ giọng trưng cầu hắn ý kiến. Lão đại, bản tấc nam đôi mắt nửa mị. Cảnh giác nhìn kia chiếc hình dạng uy vũ đại ba xa nói. Từ từ xe Monster, bên trong xe Tô Tần đám người cũng thấy rõ ràng chạm xăng dầu tình hình. Tô Tần, Lâm Thanh Dương, Mập Mạp, Đan Lương cho nhau trao đổi một chút ánh mắt. Đều gật đầu một cái. Sau đó từ Mập Mạp đi đầu đi rồi đi xuống. Trừ bỏ hai cái tiểu hài tử tính cả La Minh, Lâm Thư Ngữ đều để lại trên xe. Cố Húc cũng cùng Tô Tần phía sau xuống xe. Đám kia người nhìn đến từ đại ba xa trên dưới người tới trong lòng chính là buông lỏng. Bản tấc nam quan sát kỹ lưỡng từ trên xe xuống dưới Tô Tần mấy người. Ánh mắt sắc bén giống như thực chất. Bị như vậy ánh mắt nhìn quét. Thật rất khó làm người bỏ qua. Tô Tần nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt lạnh băng thả không mang theo một tia cảm xúc. Phảng phất nàng xem chỉ là một kiện không có sinh mệnh đồ vật. Bản tấc nam đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không ngọn nguồn cảm nhận được một tia nguy hiểm hơi thở. Bên này không tiếng động đối diện. Bên kia mập mạp đã muốn chạy tới một chiếc đài mặt máy móc trước mặt. Đối với cái kia đổ nơi đó tiểu thanh nam hiệu hào cười cười nói. Vị tiểu huynh đệ này phiền toái nhường một chút. Ta thêm chút du. Tiểu thanh nam nhìn cái kia chạm bản tấc nam bên người thấp bé nam nhân liếc mắt. Một cái thấp bé nam nhân đối hắn xử cái ánh mắt. Tiểu thanh nam lập tức hiểu ngầm. Đối mập mạp buông tay mang theo chút ác ý nói. Thật ngượng ngùng á mập mạp. Chúng ta còn không có thêm xong nột. Mập mạp nhìn đan lương Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Tiếp thu đến bọn họ truyền đến tin tức. Mập mạp gật đầu. Sau đó đối với tiểu thanh năm bỗng nhiên cười. Ngay sau đó bàn tay vung lên liền trực tiếp đem kia tiểu thanh năm ngã văng ra ngoài. Mập mạp vẫn là vẻ mặt thuần phát cười. Xin lỗi a, bàn gia ta thật là không thích người xa lạ kêu ta mập mạp. Mập mạp lần này tới đột nhiên. Thẳng đến kia tiểu thanh năm bị quán đi ra ngoài bọn họ còn có chút phản ứng không kịp. Phản ứng lại đây lúc sau một tổ ong dũng lại đây. Hai bên nhanh chóng hình thành một cái đối lập đội hình. Xe Việt Dạ đội bên kia thô sơ giản lược một số. Không sai biệt lắm có 20 tới cá nhân. Mà Tô Tần bên này hơn nữa Cố Húc cũng liền 5 người. Từ nhân số thượng xem Tô Tần bên này ở vào tuyệt đối nhược thế. Chính là khí thế đi lên xem. Xe Việt Dạ đội bên kia tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là lại thoạt nhìn có loại đại chiến chạm vào là nổ ngay khẩn trương cả mani mà Tô Tần bên này lại bình tĩnh quả thực có chút quỷ dị. Đầu đinh hung hăng chau mày, nhìn ra tay mập mạp nói, vị này vô duyên vô cớ ra tay đả thương người có chút qua đi. Cái kia quăng ngã trên mặt đất tiểu thanh năm đã bị người đỡ lên. Chính hung hăng mà trừng mắt mập mạp. Mập mạp lộ ra vẻ mặt cười. Đối với tiểu thanh năm nói. Xin lỗi a tiểu huynh đệ. Con người của ta tính tình bạo. Ngươi hẳn là sẽ không tha trong lòng đi. Thành khẩn nhận sai thái độ cùng vừa rồi đem tiểu thanh năm quăng ngã đi ra ngoài thô bạo quả. Thực khác nhau như hai người, tiểu thanh năm trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào đáp lại. Chỉ có thể bất lực nhìn cái kia thấp bé nam nhân. Thấp bé nam nhân đang muốn nói tiếp, đã bị đan lương đánh gãy. Ta này huynh đệ tính tình bạo điểm, là không thể nghe người khác kêu hắn mập mạp. Một kêu mập mạp liền đánh người. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện không phải cố ý. Chính cái gọi là tứ hải trong vòng toàn huynh đệ. Không đánh không quen nhau. Chúng ta gặp được chính là duyên phận hắc. Ngượng ngùng huynh đệ nhường một chút. Ta thêm hạ du lời này đầu chuyển quá. Xe Việt Dạ đội bên kia người trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ bọn họ phản ứng lại đây đan lương đã đem cố lên thương. Súng, lấy qua đi bắt đầu cố lên quỷ dị không khí chung. Đại ba sa thêm đầy. Trên xe Hồ Tử Ngọc thập phần tự giác mà đề ra một con nước khoáng thùng xuống dưới. Đan lương thập phần tự nhiên mà lại bắt đầu hướng thùng rót du con bớt thời giờ cho Hồ Tử Ngọc một. Cái khen ngợi mỉm cười bản tấc nam trầm mặc chung đột nhiên cười một tiếng. Thanh âm lại lãnh đến rớt cha. Ta nói vị này huynh đệ, có điểm quá phận đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân mình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh chỉ trong chớp mắt liền đến đan lương trước người. Tay phải thành quyền hung hăng mà hướng tới đan lương huy qua đi. Phanh, một tiếng. Bản tấc nam mạnh lui ra phía sau vài bước, không dám tin tưởng nhìn đan lương trước mặt đột nhiên xuất hiện tường đất. Kia mặt trên còn giữ hắn quyền ấn, chạm xăng dầu tức khắc lặng ngắt như tờ. Bản tấc nam kinh nghi bất định nhìn mập mạp. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi là dị năng giả. Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên mau lui vài bước, sau đó liền thấy hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương đột nhiên chui ra một cây bén nhọn thổ. Thứ, xe Việt Dạ đội một đám người tức khắc đều cứng lại rồi. Nhìn về phía mập mạp ánh mắt đều thay đổi. Lão đại, thấp bé nam tử thò qua tới, một đôi tam giác mắt cảnh giác xem mập mạp sau đó nói. Nơi đây không nên ở lâu, bản Tắc Nam tự nhiên biết đúng mực. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng mập mạp, bàn tay to hơi hơi giương lên, vung lên. Sau đó đám kia cứng đờ, mọi người liền sôi nổi lên xe. Bản Tắc Nam hậu nhìn mập mạp đám người liếc mắt một cái. Sau đó chắp tay nói, Nhiễm Mỗ có mắt không thấy Thái Sơn. Va chạm các vị mong rằng không lấy làm phiền lòng. Này đó dù coi như là cho vài vị nhận lỗi. Có duyên gặp lại. Nói xong xoay người lên xe. Sau đó đoàn người dương trần mà đi. Mập mạp cười hắc hắc nói. Hắc, còn rất sẽ khoe mã. Đan lương một đôi thon dài đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Nhìn đã là đi xa xe Việt Dạ đội. Hơi có chút cảm thán nói. Nhưng thật ra cái nhân vật Tô Tần cũng không tham nhiều. Chỉ từ không gian cầm hai chỉ không thùng ra tới. Chứa đầy lúc sau lại thả lại không gian, sau đó ngay cả cùng mọi người lên xe. Mập mạp tỏ vẻ khó hiểu. Đan lương nhưng thật ra tán đồng Tô Tần cách làm. Bọn họ dù tạm thời đủ dùng. Nhưng thật ra có thể cấp mặt sau muốn bắc thượng nhân lưu một chút. Tới gần trạng vạng thời điểm, đại ba xa xuyên qua Nghĩa Dương, tới hộ du cảnh nổi. Hết chương.